Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng vậy, nam nhân hoàn mỹ này làm sao có thể thuộc về một cô gái bình thường như cô được. Cho nên cô thua mà mất đi tất cả. Cô không hối hận từng yêu anh, bởi vì đó là mối tình đầu thuần khiết, cũng là tình yêu cô nâng niu say đắm suốt mấy năm trời. Chuyện xảy ra không phải chỉ có một mình anh có lỗi, mà cả cô nữa, cả cô. Lựa chọn của cô hướng thành lang. Tô Triết Thác khoanh tay trước ngực. Anh không tin cô nguyện ý bước tiếp cuộc sống khổ sở này. Tuy anh không cho cô nhiều cảm tình, nhưng vật chất lại chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn. Một thiếu phu nhân giờ đây lại phải chật vật kiếm từng đồng, thực khổ quá đi. Hướng Thành Lam mần chặt môi, tuy không nói gì nhưng nét mặt của cô đã biểu hiện tất cả. Hướng Thành Lam, cô chọn nam nhân kia. Tô Triết Thác buông tay, nguy hiểm nhìn cô, sự lựa chọn của cô như một cái tát sáng vào mặt anh. Cô tình nguyện chọn một tên Tiểu Bạch Kiếm cũng không muốn nhận anh. Tô Triết Thác, anh liền không bằng một gã vô dụng hay sao? Tốt lắm, anh lấy visa, giúp một tập tiền mệnh giá cao, cười lạnh như băng. Hướng Thành Lam, đây là tiền chu cấp ly hôn tôi cho cô. Tôi cô không muốn, nhưng Tô Triết Thác tôi chưa bao giờ là một kẻ keo kiệt. Còn nữa, tôi cùng Như Tuyết đang chuẩn bị kết hôn. Như thế nào, vợ cũ của tôi, không phải cô nên chúc mừng tôi hay sao? Tôi sẽ rất cảm ơn sự thành toàn của cô đấy. Đã xong, anh dùng sức vùng tay, cả một sập tiền nhận toán mạng, lao qua mặt Hướng Thành Lam rơi xuống nền nhà. Anh... Thành nắm chặt tay, muốn tiến lại bị Hướng Thành Lam gắt gao giữ chặt. Cô vẫn cúi đầu thật thấp, ánh mắt là một mảnh mông lung. Không biết là vì anh nhục nhã, hay vẫn bởi vì nghe được anh nói sắp cùng Như Tuyết kết hôn. Trái tim cô truyền đến từng đợt đau nhói. Chúng tôi không cần tiền của anh. Thành đi lên thô lỗ kéo lại cổ áo Tô Triết Thác, ánh mắt lạnh lẽo không độ ấm. Phải không? Tô Triết Thác thản nhiên nâng khóe môi, rớt tay. Tào Nhã chỉnh lại cổ áo, ánh mắt khinh thường miệt thị nhìn Thành. Thì ra, các người vẫn là cần. Tô Triết Thác lạnh lùng nhìn về Hướng Thành Lam. Vợ chồng với nhau 2 năm, kể ra cô cũng đáng với số tiền này. Anh vô tình nói, dường như không đem cô thương tích đầy mình, thì sẽ không chịu bỏ qua. Hướng Thành Lam run run một chút, nước mắt chậm rãi trào ra, từng giọt đắng cay rơi xuống. Thì ra 2 năm thời gian, 2 năm tình yêu, 2 năm chăm sóc là có thể dùng tiền mua được. Thật ra hiện tại cô có thể nhặt số tiền này lên. Lấy động sạng tư thế cao ngạo đập trở lại mặt Tô Triết Thác, nhưng cuối cùng vẫn là ý chí chiến thắng. Anh nói đúng, bọn họ quả thật rất cần tiền, rất cần. Sự trầm mặc này của cô lại khiến Tô Triết Thác thêm kinh thường. Anh xoay người dứt khoát ra ngoài, nhưng cũng chỉ mình anh biết trái tim này đang khó chịu tới nhường nào. Thẳng đến khi thân ảnh của anh biến mất khỏi tầm mắt, hay mới gắt gang nhíu chặt mày. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Làm, vì sao mình có thể tự kiếm tiền được mà? Nhưng Hướng Thành Lam dường như không nghe thấy lời anh nói, chậm rãi ngồi xuống nhận lại từng tờ từng tờ. Làm, anh chán ghét em. Thanh xanh người không nghĩ thấy cô hèn mọn như vậy. Thân thể Hướng Thành Lam rõ ràng run rẩy một chút, ngón tay cứng đờ, sau đó lại tiếp tục nhận lại tiền. Nước mắt trào ra không chịu sự kiểm soát của lý trí. Đây cũng là lần đầu tiên dùng tôn nghiêm của mình để đổi lấy những thứ này. Không phải cô chưa từng tự hỏi đáng giá sao? Cô không biết, nhưng cô hiểu rằng bản thân chưa từng hối hận. Lần trước không, lần này cũng sẽ không. Tô Triết Thác thở ra một hơi, cau chặt mi tâm thành một hình chữ tập, sau đó lại phiền não xoa xoa trán. Anh thật sự cảm thấy có chút hối hận vì quyết định vừa rồi của mình. Thác, anh nói thật chứ? Thật sự anh sẽ cưới em? Cùng Nhược Tiết thất thần nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô thật sự không thể tin được đây là sự thật sao? Cô đã úp mở yêu cầu vài lần, nhưng anh vẫn luôn ậm ừ lảng tránh. Như thế nào đột nhiên lại nghĩ thông nhanh như vậy? Sao thế, em không muốn? Tô Triết Thác cúi đầu, không muốn để cô thấy được sự ảo não trong mắt mình. Cho dù thật sự có chút hối hận, nhưng anh không cách nào thu lại được lời đã nói. Với lại anh cũng không muốn tổn thương cùng Như Tuyết thêm nữa. Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi. Nhưng không phải anh đã bảo phải đợi thêm một thời gian nữa sao? Cô vội vàng trả lời, ánh mắt vẫn lưu luyến rời đi chiếc nhẫn trên tay. Đây chính là chiếc nhẫn lần đó cô xem chúng. Hiện tại thật sự chiếm được lại cảm thấy có chút không đúng thực. Tô phu nhân, cô sắp trở thành Tô phu nhân. Thật là một danh xưng khiến cho người ta phải hưng phấn. Đó là muốn cho em một bất ngờ. Tô Triết Thác nói mặt không đỏ, khí không diễn. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đang dỗi. Đúng vậy, anh muốn trả thù Hướng Thành Lam. Như là câu nói kia vượt ra khỏi miệng, anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Đây thật sự là điều anh muốn hay sao? Thác, em yêu anh. Cùng Nhược Tuyết ngẩng đầu, chủ động hôn lên chiếc cằm kinh nghị của nam nhân. Anh có yêu em không? Anh yêu em. Nửa ngày Tô Triết Thác mới mơ màng nói ra, lại không biết là đang nói với ai. Thác, anh đừng bỏ em. thiếu anh em sẽ không sống được. Cùng nhiệt tuyết ôm chặt lấy cắt lưng của anh nị non thốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.